Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2468, Ma Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm chém xuống, phụt, Diệp Bắc Minh không hề quay đầu lại, bước vào trong ngục giam trấn hồn. Tin tức ở ngục giam trấn hồn được truyền về nơi rất sâu trong 90 tòa Long Sơn. Ba huyết long nhanh chóng thức tỉnh, trừng lớn hai mắt, ngoài rung động thì còn chất chứa vẻ khó tin. Một con huyết long trong đó hét to: "Cậu nói cái gì? Diệp Bắc Minh trở lại hả? Hơn nữa còn xông vào ngục giam trấn hồn lần thứ hai." Con huyết long kia nhíu mày lại thật chặt, nó đã cứu được Diệp Thanh Lam. Ngục giam trấn hồn không còn tù phạm nào khác. Edvardisman, nó còn vào đó làm gì? Huyết long thứ ba chợt hiểu ra. Ngốt rồi, kho báu nhà họ Diệp. ... Cái gì? Ba con huyết long đều kinh hãi. Đáng chết, đi, gào. Ba tiếng rồng ngâm đầy tức giận vang lên. Người nhà họ Từ chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ thấy được cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ba con huyết long cơ thể khổng lồ bay từ một nơi sâu trong 99 ngọn Long Sơn ra, bay thẳng về phía ngục giam trấn hồn. Lúc này, Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long trong tay, một đường đánh thẳng xuống tầng dưới cùng của ngục giam trấn hồn. Anh như ác ma chuyển thế, căn bản không có người nào đỡ nổi một kiếm của anh. Từng tầng đánh xuống, dưới chân máu đã chảy thành sông. Chỉ dùng đúng 15 phút, Diệp Bắc Minh đã xuống tới tầng dưới cùng của ngục giam trấn hồn. Giọng nói kinh ngạc bỗng vang lên bên tai anh. "Này nhóc, cậu quay lại đấy hả?" "Cái gì? Vết thương của cậu đã khỏi rồi á?" Diệp Bắc Minh nhìn về phía giọng nói đó, phát hiện nơi góc nhà có một ông già lôi thôi đang bị giam giữ. Mái tóc rối bời như rơm rạ che giấu đôi mắt đầy kinh ngạc. Diệp Bắc Minh đi tới, tiện tay chém mở lồng giam. "Tiền bối, lần trước cảm ơn ông đã giúp, nếu không chắc tôi đã bỏ mạng ở đây rồi. Cả ngục giam trấn hồn này đều bị tôi giết chết rồi." Tranh thủ lúc người nhà họ Từ chưa kịp phản ứng, "Tiền bối có thể rời khỏi đây." Lão già lôi thôi cười, "Nhóc à, tôi mà muốn đi thì cả thế giới chân võ này không ai ngăn được." Diệp Bắc Minh nhướng mày, "Tiền bối, ông đừng mạnh miệng quá thế. Nếu ông mạnh thật thì đã không bị giam ở đây." Lão già lôi thôi tức đến mức suýt hộc máu. "Nhóc con thì biết cái gì mà nói. Lão già này ở đây là vì tôi muốn thế. Nói tóm lại, trừ khi hai nói cậu cũng không hiểu." Đột nhiên, trong đầu anh có giọng tháp càn khôn trấn ngục vang lên. "Này nhóc, có sức mạnh không gian cực lớn đang dao động. Tới rồi." Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nghiêm trọng, nhìn về hướng kia, lão già lôi thôi nhận ra được sự thay đổi của ngục giam trấn hồn. Gương mặt già nua biến sắc. "Không thể nào, cậu..." Diệp Bắc Minh gật đầu. "Ma Uyên sắp buông xuống nơi này, cách Trương..."